Chương 430, Thông Thiên Luân Hồi Tháp, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhắc nhở, trong đám thành viên số người đạt tới 50 người, Thông Thiên Luân Hồi Tháp thành công mở ra. Trong đám thành viên có thể thông qua trong đám lối đi tiến vào Thông Thiên Luân Hồi Tháp tiến hành xuống cửa. Nhắc nhở, Thông Thiên Luân Hồi Tháp tổng cộng 99 tầng. Trong đám thành viên đơn độc xuống cửa, cũng có thể tiến hành tổ đội số người giới hạn là 3 người. Trong đám thành viên mỗi thành công xông qua đóng một cái là được nhận khen thưởng, thất bại là không khen thưởng. Thành công xông qua 99 tầng sau, có thể vào ở vào tầng thứ 100 vạn giới thiên đạo luân hồi không gian. Nhắc nhở, tiến vào vạn giới thiên đạo luân hồi không gian sau có thể lựa chọn trở thành luân hồi giả tiến vào các tầng cấp luân hồi không gian kiếm lấy càng nhiều khen thưởng. Luân hồi không gian chia ra làm sơ cấp luân hồi không gian, cao cấp luân hồi không gian, chủ thần luân hồi không gian. Siêu thần luân hồi không gian, thiên đạo luân hồi không gian cùng với vạn giới thiên đạo luân hồi không gian. Sa hoa mù dạ, yểu thọ, các đại lao chờ mong luân hồi không gian thật xuất hiện đủ trí ha mạ đa dạ, ha ha ha, cái này chức năng mới ta thích. Ad rèn sa sủ kẹ mặc bạch, siêu thần luân hồi không gian. Mặc bạch, thấy, có chút nhỏ kích động, cũng có chút không hiểu. Ad rèn sa sủ kẹ, là, liền coi như chúng ta thành công thông quan tiến vào 100 tầng. Liền lựa chọn tiến vào siêu thần luân hồi không gian, cũng không thể xác định là không phải đưa ngươi liệt vào nhiệm vụ mục tiêu luân hồi không gian. Mặc bạch, không sao. Chỉ cần có thể tiến vào những này luân hồi không gian, thì có hy vọng. Chung quy so với trước kia hoàn toàn không biết những này siêu thần không gian rốt cuộc tồn tại ở phương nào mạnh hơn. Uchiha Mạ Đạ Dạ, chuẩn bị bắt đầu xông cửa đi củ rổ xả kỳ ỉ chỉ gỗ. Mạ Đạ Dạ trước sau như một hăng hái 10 phần A Đông Phương Bạch, thân ái, tổ đội sao mặc bạch, tốt. Sa Hoa Mù Dạ, ta cũng phải cùng mực bạch ca ca tổ đội. Dìn cạn, không biết sông cửa thành công đều có chút dạng gì khen thưởng, thật là làm cho người chờ mong A Sa Hoa Mù Dạ, thật tò mò những này luân hồi trong tháp sẽ xuất hiện dạng gì tồn tại đây. Là quái vật sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, cảm giác không có đơn giản như vậy. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ta trước đi xem một chút. Nhắc nhở, Uchiha Mạ Đạ Dạ thông qua Thông Thiên Luân Hồi Tháp lối đi vào vào Luân Hồi Tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về Shizuku Zoko. Ta đi, nhắc nhở này là cái gì quỷ tràn đầy trò chơi vừa coi cảm giác có hay không sổ củ háo mì Saki, đây chính là một cái sông cửa trò chơi đi. Dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, cuối cùng là giải quyết thánh địa chuyện phiền toái. Đến đây đi, hệ nổ nhà cách mạng. Cùng ta tổ đội cùng một chỗ xông cửa đi Heno, ta giống như là cần tổ đội người sao nhà cách mạng, ngươi cái này là chuẩn bị làm buông tay trưởng quỹ tiết tấu mới vừa nói xong chính sự, ngươi chạy tới thủy đàn dâu trắng thuyền trưởng, thật sự buông tay trưởng quỹ không phải ta. Là mặc bạch. Tờ giả G.A. ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần là trong đám thành viên thành công đánh xuống thế giới, thật sự người thống trị đều chỉ có một vị, đó chính là quản lý viên mặc bạch. Chúng ta chẳng qua chỉ là giúp hắn quản lý những này bị chinh phục thế giới Aheno, các ngươi đừng cao hứng quá sớm A Huy. Hiện tại tân thế giới trong những hải tặc đó động tác liên tục, nhất là cái kia bách thú cái đủ cái gì, thật giống như đối với chúng ta vừa mới thành lập chính quyền mới rất bất mãn đây. Mặc bạch, cái đủ nghĩ gây sự dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, mặc bạch tiến tâm. Những này hải tặc giao cho ta chúng ta tới xử lý liền tốt gìn cạn, các ngươi. Đánh hạ thế giới nào xạ hỏa mù dạ gìn cạn, ngươi nên hỏi, các ngươi đánh hạ mấy cái thế giới gìn cạn, kinh hoàng. Ta cuối cùng tính biết cái này đàn đàn quy tại sao phải lưu một câu kia cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo sở hữu, nguyên lai các ngươi mục tiêu không phải đơn một thế giới, mà là ngôi sao đại hải ai chấn hồn em, sợ không chỉ là ngôi sao đại hải đơn giản như vậy đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ, ngoa tào, đây là cái gì quỷ ẹt rèn xảo xú kè. Tình huống gì mà đạ dạ xạ hòa mù dạ, gặp phải cái gì đáng sợ chuyện sao cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, lại khiến mà đạ dạ nói ra ngọa tào hai chữ này đến, xem ra cái này thông thiên luân hồi tháp không đơn giản á ẹt dẹn xảo xù kè, trực giác nói cho ta biết cái này thông thiên luân hồi tháp xuất hiện, sẽ là một cái quá độ củ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, có ý gì ta không phải tiểu học sinh, thông thiên vòng trở về tháp trọng điểm tại thông thiên hai chữ. Chấn hồn đem, thông thiên mặc bạch, thông hướng cái nào thiên ngoan nhân đại đế, thông thiên hẳn chỉ là bắt đầu. Cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại, quả nhiên không đơn giản. Cờ tì nạ, đại lao cũng đối cái này luân hồi tháp cảm thấy rất hứng thú sao ngoan nhân đại đế, quả thật đưa tới ta chú ý ta đi xem một chút ôn y, chủ nhân, ta cũng đi xem một chút tình huống gì. Chủ nhân búp bê, ta đi lạp nhắc nhở, ngoan nhân đại đế thông qua thông thiên luân hồi tháp lối đi vào luân hồi tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về nhắc nhở. Chủ nhân búp bê thông qua thông thiên luân hồi tháp lối đi vào luân hồi tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về nhắc nhở. Ôn ỉ thông qua thông thiên luân hồi tháp lối đi vào luân hồi tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về nhắc nhở. Cờ tì nạ thông qua thông thiên luân hồi tháp lối đi vào luân hồi tháp tiến hành xuống cửa, hy vọng hắn có thể thắng lợi trở về xạ hòa mù dạ, muốn đi, lại có chút hơi sợ. Cả xù mì gạo cả ủ tạ hạ, giống như trên. Chấn hồn đem, hiếu kỳ hại chết mèo. Bất kể, ta cũng đi xem một chút. Dìn cản, gồ gồ gồ. Chủ nhân búp bê, hoa, quái vật này thật là ghê tởm. Cờ tì nạ, em, đây rốt cuộc là tình huống gì ôn y, ta thiên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xạ hòa mù dạ, ồ hiện tại mọi người vừa mới bắt đầu xuống cửa, hẳn đều tại tầng thứ nhất đi. Chẳng lẽ mỗi một thành viên sau khi tiến vào, đều tại một cái đơn độc luân hồi trong tháp, mà còn tao ngộ đều không giống nhau cả xù mỉ gạo cả ủ tạ hạ chủ nhân bút bê cỡ tì nạ ôn y, đều gặp phải cái gì á cho, có thể nói hay không thoáng cái, các ngươi như vậy làm ta tốt hoảng. Chủ nhân bút bê, một cái lớn vô cùng dòi bỏ. Trước không trò chuyện. Ta trước giải quyết nó cỡ tin ạ, các ngươi đoán ta gặp phải là cái gì ôn y, đừng nói cho ta, ngươi gặp phải là chính ngươi cỡ tin ạ, nha làm sao ngươi biết ôn y, bởi vì ta gặp phải cũng là ta. Chẳng qua chỉ là hắc long hình thái, còn yếu biến hóa không ít. Cỡ tin ạ, ta gặp phải lúc trước ta cỡ tin ạ, nàng hướng ta phát động công kích. Ezen Sasuke, lúc này mới là tầng thứ nhất liền quỷ dị như vậy. Cái này thông thiên tháp đáng giá nghiên cứu ta đi xem một chút mặc bạch, đi đi. Soku Haomi Saki, thật đáng thương tân nhân, cứ như vậy bởi vì thông thiên luân hồi tháp xuất hiện mà bị không để ý tới mặc bạch, che mặt GBG. Ngươi không nói ta còn thực sự quên. Đông Phương Bạch, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương mặc bạch, là, xem ra cái này thông thiên tháp xuất hiện quả thật giấu giếm huyền cơ A không nghĩ tới hàng này sẽ là thông thiên luân hồi tháp mở ra thứ 50 người. Cái này là chuẩn bị khiến toàn viên hướng cấp bậc càng cao hơn thế giới tiến về phía trước tiếp lấy Shizuku Zoko, Mực Bạch Kaka, người mới này, là hầu tử Mực Bạch. Nếu như ta đoán không sai nói, hắn tiếp theo rất nhanh liền sẽ đạt được một cái vang dội hơn danh hiệu. Bởi vì hắn nếu như đã đạt được cái danh hiệu này nói, hẳn thì không phải là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Shizuku Zoko, vang dội hơn danh hiệu Mực Bạch, là Thề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không.